Long Linh, chương 23 giờ 23, Hắc Dạ Tư Ba Lý Khắc Băng Hệ Ma Pháp giờ học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có 30 người. Phòng học cũng không phải rất lớn. Hướng ra phía ngoài cửa sổ cũng chỉ có 2 miếng. Chẳng qua lúc này là giữa hè. Hàng năm 6 tháng ngày nghỉ vừa qua khỏi. Vì để tránh cho ngày nóng, cho nên phòng học bức màn cũng là đóng lại. Một mực không có mở ra. Phòng học trần nhà bên trên có thật nhiều trũng vách. Mỗi một cái vách bên trong bị khảm nạm nguyên tố tinh thạch. Mà vách chung quanh đều tranh vẽ tiểu mà tinh vi ma pháp trận. Nó có thể tự động vận chuyển. Phóng xuất ra trong máng nguyên tố tinh thạch năng lượng. Cho đến tinh thạch dùng hết. Đương nhiên khảm nạm ngoại trừ chiếu sáng dùng quang hệ nguyên tố năng lượng kết tinh. Còn có cái khác chủng loại. Lúc này mùa hạ, tất cả còn có hạ nhiệt độ dùng thủy hệ cùng băng hệ tinh thạch khảm tải trong đó phát ra quang mang nhàn nhạt. Các học sinh mọi người mạnh khỏe. Học kỳ mới ngày đầu tiên chính thức khiến giờ học. Về sau liền do, từ, ta vì mọi người giảng giải băng hệ ma pháp chương trình học. Một cái chừng 30 tuổi thân hình kiện khang nam lão sư đứng ở nói giữa đài. Nam lão sư quét một vòng đang ngồi bạn học. Có bạn học khả năng nhận thức ta. Có bạn học thăng cấp. Mới tới khả năng không biết ta. Ta gọi Hắc Dạ Tư Ba Lý Khắc. Các ngươi có thể kêu lão sư ta. Hoặc là Hắc Dạ lão sư. Nơi này ta thấy được vài cái người quen. Tu ám hệ ma pháp bạn học. Hoặc là học qua ám hệ kỹ năng kỵ sĩ. Ma sĩ đều biết ta. Đúng vậy. Ta bản thân là chủ tu ám hệ ma pháp. Chẳng qua dạy ngươi mấy cái này liền thực tập ma pháp sư cũng không tính là đệ tử băng hệ ma pháp vẫn là không thành vấn đề. Tất lại ta chính là một cái áo hồng ma pháp sư. Cấp cuối, cấp đại sư, có thể dạy các ngươi là của các ngươi vinh hạnh. Một ít mới thăng lên tới đệ tử cùng lưu kỳ không biết hắn người không nhịn được nói thầm. Thật sự là một cái tự cho là đúng ra hòa. Xuyệt, Tư Ba Lý Khắc nhìn bọn hắn một cái nói. Không cần nói ta nói xấu. Ta nghe được, cho dù ở trong đầu nói cũng không được. Đã quên nói cho các ngươi biết. Ta học thêm chính là tâm linh chi phối. Lời này vừa ra tất cả mọi người không dám lên tiếng. Một cái đứng đắn nguy hiểm ngồi. Trong đầu mảy may cũng không dám có bất kính ngôn ngữ. Tất cả mọi người đều đem sách mang đến đi. Lời vô nghĩa không nói nhiều. Đem sách lật đến đệ nhất khối. Tư Ba Lý Khắc dùng bút tại bảng đen bên trên viết xuống băng hệ sơ cấp ma pháp nhập môn 8 cái chữ to. Các ngươi cũng đã là thực tập ban cấp thứ 3 đệ tử. Cũng nên học một chút sơ cấp ma pháp. Không muốn chung quy dừng lại tại tiểu hài tử giai đoạn. Ân. Vị bạn học này ngươi không có thư, sách, sao, bằng chỉ ta buồn bực không thôi. Hắn căn bản cũng không biết muốn bắt thư, sách, cũng không biết tại nơi nào lấy thư, sách, là trọng yếu hơn là căn bản không ai nói cho hắn biết muốn bắt thư. Sách, bên cạnh nữ sinh Ba Nhã nói, lão sư, ta cùng hắn cộng, không cần, Tư Ba Lý Khắc phất phất tay chỉ. Ngươi, tên gọi là gì? Băng chỉ tả nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy vẫn là không nói ra được cho thỏa đáng. Cho dù là lão sư hỏi, hắn cũng cô muốn lại nhận đến Tô Phỉ Na như vậy nhiệt tình. Băng, Tư Ba Lý Khắc đầu bên trên xuất hiện một cái nghi vấn. Tốt, tiểu băng ngươi đi tới. Bên cạnh bạn học một trận cười trộm. Băng chỉ ta đành phải đi đến lão sư trước mặt. Ngươi vì cái gì không có thư? Sách, là mới tới. Tư Ba Lý Khắc hỏi. Băng chỉ ta nói. Ân, không ai bảo ta lấy thư. Sách, không ai nói cho ta biết a. Tư Ba Lý Khắc mắt nhìn xuống hắn nói. Không ai nói qua cho ngươi. Chính ngươi liền một chút cũng không lo lắng sao? Vẫn là nói người chủ tu không phải cái này chương trình học có thể tùy tiện một điểm. Hoặc là ngươi cảm thấy ở chỗ này học tập căn bản là không sao cả. Băng chỉ tà thầm nghĩ. Ta căn bản là không đọc qua học viện. Nào biết được mấy cái này. Nhưng lời này hắn không có khả năng nói ra. Tất lại bây giờ là một cái đệ tử. Đột nhiên hắn cảm giác trong lòng khẽ động. Có cái gì đồ vật xâm nhập trong lòng. Hắn lập tức sẽ hiểu. Đây là hắn tâm linh chi phối ma pháp bên trong thuật đọc tâm. Tư Ba Lý Khắc gặp nửa hắn không nói lời nào. Tựa như nghe một cái hắn trong đầu hắn não bên trong hiện tại đến đế đang suy nghĩ gì. Nào biết lần này thăm dò lại bị cản trở. Tư Thu Lý Khắc hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn đây chỉ là tùy tiện thử một chút. Xa xa chưa nói tới dùng toàn lực. Nhưng hội bị cách trở hãy để cho hắn giật mình. Đột nhiên nói. Ta biết rõ ngươi vì cái gì không có thư. Sách. Ngươi trở lại chỗ ngồi đi đi. Băng chỉ tà bà. Nắm. Vành nón ép tới cúi đầu. Về tới chỗ ngồi bên trên. Tư Ba Lý Khắc đương nhiên biết rõ hắn vì cái gì không có thư. Sách. Chỉ có những kia vào cách thức tân sinh bị cho rằng rất nhanh sẽ có thể thăng qua này một cấp bạn học. Mới sẽ không cho bọn hắn này một cấp thư. Sách. Mà băng chỉ tà trực tiếp bị an bài vào thực tập 3 cấp. Đây đã là học viện tuyển nhận tân sinh cao nhất ổn định tiêu chuẩn. Tư Ba Lý Khắc chỉ vào băng chỉ tà nói. Một cái tuần lễ trong vòng. Ngươi tham gia thăng cấp kiểm tra. Không muốn tại cái này ban ngây người. Miễn cho lãng phí ngươi thời gian. Bạn học chung quanh tức thì ồ lên. Bên cạnh đường Na Ba Nhã càng là há to miệng kinh ngạc nhìn hắn. Cái này bị bản thân tùy tiện tiện nắm tay đông thành băng miếng tiểu tử ngốc. Cư nhiên bị lão sư ngày quy định tham gia thăng cấp kiểm tra. Này như tại sao không gọi bọn họ thất kinh. Tốt lắm, không muốn ầm ĩ, lãng phí không thiếu thời gian. Tiếp theo lên lớp, Tư Ba Lý Khắc nói. Mọi người hiện tại cũng biết băng chia làm hai loại. Một loại vì nước ngưng kết thành băng. Loại này băng tất cả mọi người đều tương đối thông thường. Mùa đông tuyết rơi thời điểm đều có thể thấy được. Một loại khác thì là do từ khí ngưng kết thành băng. Loại này băng tan chảy sau đó trực tiếp bốc hơi thành khí thể. Biến mất tại không khí bên trong. Này hai loại băng mặc dù có căn bản bất đồng. Nhưng đạt tới hiệu quả vẫn là cơ hồ giống nhau. Ta biết rõ các ngươi học thủy hệ vẫn là học phong hệ. Lão sư đều đã dạy các ngươi một ít đơn giản phương pháp đến thay đổi nguyên tố hình thái ý thức. Đương nhiên liền là dùng ma lực năng lượng đến thay đổi nguyên tố nhiệt độ. Vì thế sinh ra đóng băng hiệu quả. Khí hệ, cũng liền là phong hệ mặc dù khống chế lại khó. Nan, một ít, nhưng mà thuộc về đều một dạng. Đối. Chúng nó đều rất lạnh. Tư Ba Lý Khắc nói tiếp. Mọi người đều biết, thể lỏng băng chỉ cần tại 0 độ dưới sẽ có thể ngưng kết. Băng khô thì ít nhất phải tại 78. 5 độ hơn nữa muốn tại cưỡng chế mới có thể hình thành. Này tự yêu cầu đối phong nguyên tố khống chế tới một cái tương đối thuần thục trình độ mới được. Ta biết rõ các ngươi tại đây dùng thủy nguyên tố làm chủ tu. Rất dễ dàng sẽ có thể học biết một chút băng kỹ năng. Nhưng mà dùng gió vào băng tài năng ở các ngươi cái này trình độ ngưng kết thành băng sẽ rất khó. Liền giống như vậy, hắn mở ra tay trái bàn tay. Lòng bàn tay ngưng tụ lại màu xám trắng sương mù. Lại như thế nào cũng không thể hình thành băng. Này không phải bởi vì nhiệt độ không đủ. Mà là của các ngươi ma lực thượng không thể bắt nó đặt một cái lý tưởng cưỡng chế. Tư Ba Lý Khắc mỉm cười nhìn mọi người. Mọi người có phải là cảm thấy rất không công bình? Tất cả mọi người đều nghe hắn giảng bài nghe được rất cẩn thận. Hơn nữa hắn cũng nói được rất cụ thể. Bất chi bất giác đều vào mê. Lại nhất thời không người kịp phản ứng muốn hỏi trả lời đề mục. Tư Ba Lý Khắc cười nói. Thật là không công bình. Chẳng qua băng khô cũng có nó ưu thế. Nó tích trữ lạnh là nước băng 1.5 lần ở trên. Nói cách khác tại đồng dạng. 100 độ nhiệt độ dưới. Băng khô nếu so với trình độ hấp thụ nhiều 1.5 lần ở trên nhiệt lượng. Chẳng qua mọi người cho rằng băng khô liền phi thường tốt. Nó một lượng thoát khỏi ma lực tăng áp lực, liền sẽ nhanh chóng bốc hơi thành trạng thái khí. Này tức là nó ưu điểm cũng là nó khuyết điểm. Nói xong lời này, hắn lại tự tiếu phi tiếu nhìn đến mọi người. Hắc Dạ Tư Ba Lý khắc một câu cuối cùng, ý tứ khả năng những học sinh này còn chưa hiểu rõ. Có thể băng chỉ tà lại biết được rõ ràng. Mặc dù băng khô một gánh thoát ly khống chế sẽ lập tức giải trừ đóng băng trạng thái. Nhưng nếu thực hiện ám sát lời, cũng sẽ rất nhanh biến mất được lông không đấu vết, làm cho người ta rất khó tra tìm xuất ra hung thủ là ai. Cứ việc băng khô cùng thủy băng có nhiều như vậy bất đồng, nhưng chúng nó cuối cùng là băng nguyên tố. Tựa như bất kể là dùng mảnh gỗ nhóm lửa, vẫn là dùng khí mê tan nhóm lửa, chúng nó đều là hỏa nguyên tố biến ảo. Tư Ba Lý khắc không ngừng nói hắn lý luận giờ học. Bà, nắm, lý luận trụ cột cùng băng tính chất nói được dị thường tường tận. Hơn nữa phi thường hình tượng cùng sinh động. Mặc dù ngay từ đầu có một ít bạn học sẽ cảm thấy hắn quá mức tự cho là đúng, hiện tại lại nghe được tràn đầy hứng thú. Băng chỉ tà rất nhàm chán, rất lúng túng ngồi. Hắn bàn bên trên tức không có thư, sách, nhìn, mà lão sư giảng bài nội dung với hắn mà nói cũng rất đơn giản điểm. Bên cạnh đường Na Ba Nhã chính cầm lấy giấy bút ghi nhớ lão sư giảng bài một ít trọng yếu nội dung. Tư Ba Lý khắc cầm lấy thư, sách, nói, thư, sách. Bên trên ghi lại thi triển cái này băng ma pháp yếu quyết. Ta đã cùng mọi người nói rõ ràng. Như thế hiện tại ta tới cấp cho các học sinh biểu thị một lần. Hắn vẫn là bầy mở tay ra trường. Chẳng qua lúc này là hai cái tay. Lúc này ta tay trái dùng phong nguyên hệ hình thành băng khô. Tay phải đem biến hóa xuất ra thủy nguyên tố thủy băng. Mọi người xem tốt lắm. Chỉ thấy tiếng nói vừa dứt, rất rõ ràng thấy được hắn hai bàn tay bên trong tụ tập khởi dậy hai loại không gió nguyên tố. Chỉ là trong chớp mắt cánh tay bên trên liền bò đầy băng gai. Lại khẽ động băng gai tất cả tràn ra, giống như hai đóa xinh đẹp băng nhũ. Các học sinh đều kinh hỉ nhìn đến lão sư biểu diễn, phát ra nhẹ nhàng tiếng hô. Kia hai đóa băng gai hình dạng lớn nhỏ đều là một dạng. Chẳng qua là nhan sắc hơi có bất đồng. Tay trái băng khô càng bạch một ít. Tay phải thủy băng càng trong suốt. Dùng bản thân ý thức khống chế nguyên tố, cũng thay đổi chúng nó hình dạng. Liền giống như vậy, Tư Ba Lý khắc đi ra bục giảng. Hai cái chân đem băng nguyên tố từ từ tụ tập, hình thành một người hình bộ dáng trải tại trên mặt đất. Như bóng với hình một loại, dụng ý nhận thức khống chế nó hình dạng, dùng ma lực thay đổi nguyên tố hình thái ý thức, có thể biểu hiện ra ngươi muốn gì đó, lại thông qua ma pháp chú ngữ phụ trợ tăng thêm bản thân ma lực vận chuyển, có thể hình thành cường đại ma pháp. Liền giống như vậy, Tư Ba Lý khắc vẫn là hai cái tay, tay trái băng khô tay phải thủy băng. Đồng thời kết thành khối băng không hề đứt đoạn mở rộng. Kéo dài thật dài được giống như mọc đầy băng gai băng côn. Ý thức một vận, phía trước dài ra hai trích rộng lớn hàn băng bàn tay. Đây là đơn giản mà lại thực dụng nguyên tố tay. Có cái này ma pháp trợ giúp, rất nhiều khó khăn công tác đều có thể tiến hành. Hai trích băng tay nếu đang sống, trong chốc lát nắm tay. Một lát mở rộng khai mở. Đương nhiên các ngươi trước mắt còn không thể đạt tới loại này hiệu quả. Cho nên có thể học sẽ cải biến băng nguyên tố đến băng cánh tay loại này hình thái thay đổi là được rồi. Không muốn chung quy dừng lại tại loại này đơn thuần hấp dẫn băng nguyên tố hiệu quả. Chú ngữ thư, sách, bên trên đều viết xong. Các ngươi đều từng người thử xem đi. Giản lược đan, đơn, bắt đầu. Khống chế nó hình dạng. Các học sinh đều ào ào chìa ra hai tay. Xem sách bản thượng ma pháp chú ngữ luyện tập. Cách chương.